Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103737, bảy dập. Gác sách, còn thế cuộc trước mắt xa xa không đến có thể buông lỏng thời điểm. Nguyễn Đường những ý nghĩ này, chỉ là ở trong đầu qua một vòng, liền lần nữa nghênh đón nguy cơ. Vừa rồi hai man hoang cổ thú thiên phú một kích, tựa hồ dẫn động cái gì, những thứ khác man hoang cổ thú bắt đầu chuyển hoán mục tiêu, hướng bên này chen đến. Tuân Sạch chứng kiến, cả kinh, hô, chạy mau, chúng nó dường như mất lý trí. Nguyễn Đường dương mắt, chứng kiến từng cái man hoang cổ thú mắt đỏ hướng bọn họ bên này chạy tới. Cước bộ của bọn nó thải đạp trên mặt đất, phát sinh. Ùm ùm, bề mặt, quả đất chấn động thanh âm. Nàng mở to mắt, trong lòng hiện lên hoảng sợ. Lúc này, nào còn có dư bảo vật gì nhiều như vậy, chỉ man hoang cổ thú cùng nhau qua đây. Đừng nói xông qua, liền bảo mệnh cũng là cái vấn đề. Nguyễn Đường quyết định thật nhanh, đi, coi như lần này lại thất bại, nàng cũng không kịp, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Nếu như chạy đi, nói không chừng sau đó nàng còn có cơ hội trở về. Lưu lại, nhiều như vậy chỉ man hoang cổ thú, nàng tài năng điên cuồng sẽ cảm thấy, mình có thể bắt được bảo vật, chạy ra sinh thiên. Bảy người xoay người bỏ chạy, bao quát Linh Ngọc ở bên trong. Tu tập dịch lý nói, bất cứ lúc nào đều được, mặt mười mấy con man hoang cổ thú, Linh Ngọc cũng không cái kia sức mạnh thong dong mặt. Không trung hiện lên tàn ảnh, rơi điểm một cái linh quang, mọi người đoạt mệnh chạy như điên. Chạy nhanh nhất là Tuần Tử Bằng, hắn tu vi cao nhất, bản thân lại ở ngoại vi. Sau đó là Viên Trinh, của nàng độn thuật cũng không tệ. Tuần Sạch che chở Nguyễn Đường, theo sát phía sau, Cát Luân liền ở bên cạnh họ. Linh Ngọc kiếm khí khẽ quấn, mang theo Từ Nguyệt cùng nhau chạy vội, chạy trối chết trong, Từ Nguyệt bỗng nhiên truyền âm, chủ mẫu, có điểm không được. Linh Ngọc dùng mình, nơi nào không được, Từ Nguyệt nói, ta cảm giác, có nguy cơ gì, nàng nói còn chưa dứt lời, một con man hoang cổ thú đột nhiên hướng các nàng đánh tới. Con này man hoang cổ thú để mắt tới Linh Ngọc, mở tinh hồng miệng lớn, phun ra dung nham hỏa. Trình sư muội. Nguyễn Đường kêu một câu, Linh Ngọc vẫn duy trì lãnh tĩnh, tay áo giương lên, đem Từ Nguyệt quăng về phía Nguyễn Đường. Nguyễn sư tỷ, phiền ngươi che chở nàng. Trong bảy người, Từ Nguyệt chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, thực lực thấp nhất. Trình sư muội, vậy ngươi, Linh Ngọc nhún người nhảy lên, kiếm khí chém rụng, đi mau, Trình sư muội thực lực không yếu hơn chúng ta. Tuân Sạch nói, đem Từ Nguyệt tiếp ứng xuống tới. Từ Nguyệt đúng lúc xoay người lại kêu, quái tượng đại hung, tiểu tâm, Linh Ngọc vừa đánh vừa lui, tuy là lạc hậu, nhưng vẫn nhưng chặt xuyết ở Nguyễn Đường đoàn người phía sau. Lần này nàng mang theo Từ Nguyệt, không chỉ có bởi vì Từ Nguyệt năng đủ hỗ trợ trải vuốt sợi, mà là bởi vì trước khi đi, Từ Nguyệt tính một quẻ, chuyến này hung tướng ẩn núp. Từ Nguyệt trời sinh thiện bói, với cảm giác nguy cơ ứng với nhạy cảm, hóa thần sau. Khí cơ chuyển biến. Nàng thậm chí không sử dụng quẻ. Linh Ngọc không biết quái tượng nói đại hung lúc nào sẽ có hiệu lực, cho nên cố ý mang theo Từ Nguyệt. Để cho nàng lúc nào cũng quan tâm việc này, nếu như tình thế có biến, lập tức nhắc nhở. Từ Nguyệt lúc này hô to, hiển nhiên khí cơ đã biến, quái tượng lên đại hung, nhưng vào lúc này ứng nghiệm. Đến lúc này, Linh Ngọc cơ bản đã khẳng định, đây không phải là ngoài ý muốn tai, mà là phương châm, chính là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thời gian đi tham thảo nguyên do, trước tiên đem lần này nguy cơ vượt qua lại nói. Trình sư thúc, ta tới giúp ngươi, Cát Luân đột nhiên hô, hắn bay tới phụ cận, một con sưa cũ bút lông bay ra, hào quang bắn ra bốn phía, đem bên cạnh một con man hoang cổ thú ngăn cản. Man hoang cổ thú tự tay vỗ, bút lông quang mang tan biến, Cát Luân không có thể bảo trì lại cân bằng. Hướng bên cạnh té xuống. Nguyễn Đường xoay người lại muốn cứu, Linh Ngọc cách gần nhất, tiện tay một vãn. Cát Luân lại đột nhiên tay áo giương lên, một đạo cổ quái khí tức phun về phía Linh Ngọc. Cùng lúc đó, Cát Luân dường như đột nhiên phát động cái gì pháp bảo, hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh độn rời. Nguyễn Đường cả kinh, Cát Luân, Tuân Sạch đúng lúc kéo nàng một thanh, đi mau, màn hoang cổ thú đang ở trước mắt. Bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Cát Luân làm chuyện này, uốn người liền đi, không có xem Linh Ngọc tình huống như thế nào. Trước có Từ Nguyệt nhắc nhở, Linh Ngọc làm sao sẽ không được Tiểu Tâm khi nàng phát hiện Cát Luân hành động không được thời điểm, tiên sách vừa chuyển, ngăn trở này đạo khí tức. Mặc dù như thế, này đạo khí tức vẫn có bộ phận phun đến trên người của nàng. Nhất thời, cách nàng gần nhất man hoang cổ thú điên cuồng, đỏ mắt hướng nàng vọt tới. Trong nháy mắt, Linh Ngọc đã thân hãm trùng vây, Từ Nguyệt xoay người muốn cứu, chủ mẫu, Nguyễn Đường đưa nàng một thanh xà trở về. Loại tình huống này, coi như Từ Nguyệt quay đầu, cũng cứu không để cho. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyễn Đường đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Cát Luân vừa rồi căn bản không phải xoay người lại cứu giúp, mà là muốn hại Linh Ngọc. Nguyễn Đường mê hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cát Luân là của nàng sư điệt, cùng nàng quan hệ không tệ, cùng Linh Ngọc càng là không oán không cừu. Tại sao sẽ đột nhiên hại nàng? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã sớm kịp chuẩn bị. Tuân sư huynh, Nguyễn Đường đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tuân Sạch. Cát Luân đột nhiên làm khó dễ, làm cho Nguyễn Đường không biết làm sao. Chuyến này nàng là đội trưởng, Cát Luân là nàng tìm đến, hơn nữa cùng nàng quan hệ thân cận, bây giờ Linh Ngọc thân hãm trùng vây, chính mình dường như không nên khoanh tay đứng nhìn. Có thể xoay người lại cứu giúp, nhiều như vậy man hoang cổ thú, nàng căn bản không có thực lực đó a. Tuân Sạch tính cách lãnh tĩnh, một chút suy tư, nhân tiện nói. Người trước đem bọn họ đưa lên, ta lưu lại, tùy thời cứu người. Nhưng là, nguy hiểm như vậy, chính là nguy hiểm mới chịu trước đem bọn họ đưa lên. Tuân Sạch cắt đứt lời của nàng, Nguyễn Đường xoay người lại nhìn, khẽ cắn môi. Không được, Tuân Sư Huynh, hay là ta lưu lại, người trước đi. Lần này Đông Hoàng giới đi, là ta tổ chức, thân làm đội trưởng, ta xoay người bỏ chạy, quá không chịu trách nhiệm. Nguyễn Sư Muội, Nguyễn Đường nhìn hắn, người nguyện ý thay ta lưu lại, ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng trách nhiệm ngươi không thể thay ta chịu đựng. Mặt sự kiên trì của nàng, Tuân Sạch im lặng thở dài. Được rồi, ta và ngươi cùng nhau lưu lại. Hắn quay đầu Từ Nguyệt cùng Viên Trinh nói. Hai người các ngươi thực lực hơi kém, giúp không được gì, đi lên trước lại nói. Sư thúc, Viên Trinh muốn nói lại thôi. Nghe lời, Tuân Sạch giận tái mặt. Viên Trinh cắn cắn môi, gật đầu. Ta biết, nàng kéo Từ Nguyệt, chúng ta đi. Nhìn Từ Nguyệt cùng Viên Trinh thân ảnh biến mất, Tuân Sạch hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Sư Muội, chúng ta lưu lại, muốn có chuẩn bị tâm lý. Nếu quả như thật chuyện không thể làm, chúng ta đầu tiên bảo vệ chính mình, hiểu chưa? Nguyễn Đường nói, đạo lý này, ta có thể không hiểu sao Tuân Sư Huynh yên tâm. Tuân Sạch cười, nói là, thời gian không nhiều lắm, chúng ta chậm rãi đem các loại man hoang cổ thú dẫn đi. Tốt cho Trình sư muội giảm bớt áp lực. Nguyễn Đường gật đầu, bọn họ có thể làm, chỉ có những thứ này, có thể sống sót hay không, còn phải xem Linh Ngọc vận khí của mình. Coi như chỉ là dẫn đi những thứ này man hoang cổ thú, bọn họ cũng muốn mạo rất nhiều nguy hiểm, một không được Tiểu Tâm, bị thiên phú của bọn nó bắn trúng, mình cũng muốn rơi vào hiểm cảnh. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, biến thành hành động. Ai biết những thứ này man hoang cổ thú, cắn chuẩn Linh Ngọc, không được quản bọn hắn làm như thế nào, đều không có biện pháp đưa chúng nó dẫn đi. Tuân Sư Huynh, không xong, Nguyễn Đường hô, chúng nó căn bản không để ý tới chúng ta. Tuân Sạch nghĩ đến Cát Luân đào tẩu trước thủ đoạn, thở dài. Quả thật đến có chuẩn bị a, tỉ mỉ nghĩ đến, lần này Đông Hoàng giới đi, đại khái sớm đã sớm bị người lợi dụng. Vì sao bọn họ vào thế giới dưới lòng đất, trùng hợp như vậy gặp phải man hoang cổ thú náo động theo lý thuyết. Loại này man hoang cổ thú căn bản sẽ không tụ cư. Nguyễn Đường hận hận nói, sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ, đem chuyện này từ đầu tới đuôi điều tra rõ ràng. Lần này Cát Luân ám toán Trình sư muội, lần sau biết hại người nào lá gan cũng quá lớn. Tuân Sạch thản nhiên nói, việc này chỉ sợ ngươi cha không rõ ràng lắm. Tuân sư huynh, Nguyễn Đường nghe không hiểu. Tuân Sạch thở dài, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lấy Trình sư muội thân phận. Ám hại của nàng sẽ là người bình thường sao? Theo ta thấy, cái này phía sau khẳng định đã bố trí tốt một hoàn chỉnh cục. Cát Luân không sống, không chỉ như vậy, chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân khẳng định cũng chuẩn bị xong. Nguyễn Đường càng nghĩ càng trái tim băng giá, bọn họ làm sao dám nếu như sư tổ tức giận. Tuân quét đường phố, ta không phải nói sao chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân khẳng định chuẩn bị xong, sư tổ nếu như tức giận, tự có người trên đình. Lần này hành sự, rất rõ ràng lừa gạt trên không dối gạt dưới. Trả trình sư muội nhân, thân phận so với chúng ta cao, chúng ta coi như biết không đơn giản, chẳng lẽ còn chạy đến sư tổ trước mặt cáo trạng đi một điểm chứng cứ cũng không có, như vậy chỉ là tìm phiền toái cho mình. Nhưng là sư tổ, Nguyễn Đường còn là không được tin tưởng, sự tình biết dễ dàng như vậy bị lừa đảo được. Sư tổ từ trước đến nay khoan dung, tuân sạch nói, thế nhân luôn nói, chúng ta Vô Mộng Sơn môn hạ tốt xấu lẫn lộn, nói cho cùng, cũng là bởi vì sư tổ khoan dung. Bảy sư thúc là phàm trần thổ phỉ xuất thân, tám sư thúc mới vào tiên đạo từng có thi sư cử, 11 sư thúc cũng không là người lương thiện. Sư tổ chọn đệ tử, chưa bao giờ này đây phẩm đức làm đầu. Điểm này, Nguyễn Đường sớm có nghi vấn, cũng đã từng hỏi nhà mình sư phụ, có thể không có được đáp án. Đây rốt cuộc là vì sao? Tuân Sạch than thở, đại thừa chân quân tâm tư, có ai có thể mò được rõ ràng đây sư tổ tính tình, mấy vị sư thúc cũng không dám bảo hoàn toàn giải khai a. Nói, Tuân Sạch đưa ánh mắt về phía cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận thế nào đều dẫn bất động man hoang cổ thú, Tuân Thanh Hòa Nguyễn Đường chỉ có thể buông tha cứu viện. Bọn họ không có đi, chỉ là trong lòng còn ôm một sợi hy vọng, nếu như Linh Ngọc chính mình tránh thoát được, vậy bọn họ liền duỗi một tay. Bất quá, bọn họ cũng biết, đến nước này, Linh Ngọc có thể chạy ra khỏi có khả năng rất thấp. Chỉ hy vọng của nàng nguyên thần có thể đuổi kịp lúc thoát thân, nói như vậy bất định còn có thể tiếp tục sống. Pháp trận vài lần phát sinh tia sáng, cuối cùng lại ảm đạm xuống. Việc đã đến nước này, Tuân Sạch phát sinh một tiếng thở dài. Đi, chúng ta đi thôi. Nguyễn Đường cuối cùng liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói, thật không biết trở về nên như thế nào cùng sư tổ giao cho. Tuân quét đường phố, không cần chúng ta đi giao cho, chỉ cần chúng ta từ Đông Hoàng giới đi ra ngoài, sẽ có người thay chúng ta an bài xong. Ân, hy vọng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Thân ảnh của hai người từ từ đi xa, không có người chú ý tới, một hồi thanh quang thoáng hiện, thăng lên trên cao. Cái này nói thanh quang như yên như sương, mông lung không rõ, giống như một hồi mơ mộng. Thanh quang ở trên đỉnh ngưng kết, từng bước biến hóa ra tiên phủ dáng dấp. Chưa xong còn tiếp, cách chương.